Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, chương 2371, đóng băng đại thế giới. Đây là một cái từ vô số đắt đỏ hoàng kim chế tạo ra đến to lớn kim sắc trong sa mạc. Khắp nơi đều có sáng chói vô cùng hoàng kim châu báu. Thì liền những cái kia hạt cát cũng đều là từ hoàng kim hình thành. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra chướng mắt kim quang. Lam Phong đứng tại cái này cuồn cuộn kim sắc trong sa mạc. Tỉ mỉ cảm thụ được thể nội biến hóa. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tại mảnh này kim sắc sa mạc trong thế giới. Lam Phong có thể cảm giác được trong cơ thể hắn đế khí bị cực lớn áp chế cùng ảnh hưởng. Mà lại nơi này trọng lực là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần. Đây không thể nghi ngờ là đem sẽ ảnh hưởng Lam Phong phản ứng. Lực lượng, còn có tốc độ, làm cho hắn thực lực bị áp chế. Không cách nào phát huy ra toàn bộ. Ầm ầm, ngột ngạt tiếng nổ mạnh lặng yên ở giữa vang lên. Lam Phong ở chỗ đó mặt thì là run rẩy kịch liệt. Bốn phía kim sắc cát trong đất ba tôn toàn thân quấn quanh lấy vô số xiềng xích kim Phật lặng yên ở giữa dâng lên, tản ra khí tức khủng bố. Tại cái này ba tôn kim Phật trên đỉnh đầu thì là đứng vững ba đạo thân ảnh. Bọn họ thình lình ở giữa cũng là cửu U Thần Hoàng. Mia Ly còn có Phong Nghiên. Giờ khắc này bọn họ khí thế càng tăng lên. Cường hãn hơn. Tại cái này đế vương lĩnh vực bên trong bọn họ không chỉ có không có có nhận đến như Lam Phong như. Vậy áp chế hiệu quả cùng trọng lực ảnh hưởng. Ngược lại bọn họ còn biến đến càng mạnh. Cửu U Thần Hoàng đế vương lĩnh vực giao phó đồng đội cứng cỏi hiệu quả. Không chỉ có khiến đến bọn hắn phòng ngự lực tăng nhiều. Còn gia cố tăng cường lực công kích của bọn họ. Hiu hiu hiu. Nguyên bản như là pho tượng ba tôn kim Phật tại thời khắc này vậy mà sống tới. Vậy bọn hắn tay cầm huy động. Những cái kia quấn quanh rủ xuống trên người bọn hắn cái kia vô số xiềng xích tại thời khắc này thì là cùng nhau hướng về Lam Phong bầu trời bắn ra. Sau đó lẫn nhau kết hợp với nhau. Hình thành một chương to lớn thiên võng. Đem Lam Phong đỉnh đầu bầu trời chỗ phong tỏa. Để hắn không cách nào từ không trung thoát đi. Đồng thời, Lam Phong dưới chân chỗ đứng lập đất cát tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa bắt đầu sụp đổ. Một cái sâu không thấy đáy bảng lớn nước xoáy thì là lặng yên ở giữa hình thành. Đại lượng bùn cát hướng về phía dưới vòng xoáy bên trong rơi xuống. Làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Tâm niệm nhất động, thân thể của hắn lơ lửng tại giữa không trung. Ánh mắt theo cái kia đứng tại ba tôn kim Phật trên đỉnh đầu Mia Ly. Cửu U Thần Hoàng trên người bọn họ đảo qua. Lam Phong trong mắt lóe ra nồng đậm hàn mang. Thể nội đế khí phun trào. Một đôi từ ngân viêm thánh hỏa ngưng tụ ra hai cánh thì là sau lưng hắn nổi lên. Làm đến cả người hắn rất có uy nghiêm. Hắn đã bị ta đế vương lĩnh vực tam tương khốn ma trận cho vây khốn. Còn chưa động thủ. Thấy thế, cửu U Thần Hoàng thì là trầm giọng mở miệng nói. Uống. Theo hắn lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn kinh khí bạo phát. Tay phải thành trưởng hung hăng đối với Lam Phong đè xuống. Khôi lỗ tà vương trong miệng cũng là phát ra quát khẽ một tiếng. Phía sau nàng tôn này vô cùng to lớn tà ma sau lưng cái kia vô số xúc tu tại thời khắc này cũng là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong bắn tới. Đối với hắn chộp tới, muốn đồ đem hắn bắt lại, xé rách đến tứ phân ngũ liệt. Phong Nghiên sau lưng cái kia một tôn thiêu đốt lên hỏa diễm to lớn chu tước cũng là tại thời khắc này lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong phóng đi. Cái kia cháy hừng hực hỏa diễm có thể nói là che kín bầu trời. Thần Hoàng phá ma ấn. Tà ma vạn tượng thủ. Chu tước chân hỏa biến. Giờ khắc này, ba người đều xuất thủ. Không có chút nào giữ lại. Hùng mãnh sắc bén vô cùng công kích về phía lấy Lam Phong bao phủ trấn áp tới. Đem hắn tất cả đường lui cho đều phong kín. Một khi Lam Phong bị đánh trúng, như vậy chắc chắn bị đánh nhập xuống mới cái kia lưu xa vòng xoáy bên trong. Cái xác không hồn, hừ, bất quá đối mặt bọn hắn hung hãn như vậy sắc bén công kích. Lam Phong cũng không có chút nào e ngại. Hắn trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, thể nội vô tận đế khí phun trào tại thời khắc này phun trào mà ra. Biển lửa sau lưng hắn ngang dọc thiêu đốt, một tôn to lớn kim sắc thiên thần lặng yên ở giữa nổi lên, đem hắn thân thể bao vây bao phủ. Thiên thần nộ thức thứ tư, thiên thần thủ hộ. Tại thiên thần nộ thức thứ tư khởi động trong nháy mắt, Lam Phong tâm niệm nhất động, vô tận hàn khí tràn vào tay phải hắn, làm đến tay phải hắn trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm. Sau đó hoàn toàn không nhìn Miên Ly bọn họ cái kia hung mãnh cường thế công kích đối với dưới chân. Hắn hư không đè xuống. Đông, cự tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời. Lại là cửu u thần hoàng cái kia khổng lồ thần hoàng phá ma ấn hung hăng đặt tại đem Lam Phong giữ vững kim sắc thiên thần phía trên, bộc phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, nhưng lại không có thể làm gì kim sắc thiên thần mảy may, không cách nào phá vỡ Lam Phong phòng ngự. Xuy xuy xuy, lúc này khôi lỗ tà vương cái kia quấn quanh lấy vô tận ma khí tà ma vạn tượng thủ thì lặng yên ở giữa tiến đến, rơi vào cái kia khổng lồ kim sắc thiên thần trên thân, đem kim sắc thiên thần cho tóm chặt lấy. Cuồn cuộn ma khí tung hoành, làm cho kim sắc thiên thần trên thân toát ra đại lượng giống như bị đốt cháy khét khói đen đến, đem kim sắc thiên thần mặt ngoài thân thể chỗ ăn mòn ra một cái động lớn đến. Bạch, nháy mắt sau đó, cái kia rất nhiều tà ma vạn tượng thủ tại khôi lỗ tà vương khống chế phía dưới trong lúc đó phát lực, muốn đem cái kia bảo hộ Lam Phong kim sắc thiên thần cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là kim sắc thiên thần phòng ngự lại là càng kinh người. Vậy mà đem cái kia vô số xúc tu cho cứ thế mà địa làm gãy. Growl, Chu Tước Minh khiếu thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Phong Nghiên cái kia thi triển đi ra to lớn hỏa diễm Chu Tước ầm vang ở giữa tiến đến, mang theo vô tận hung uy cùng thế công hung hăng đụng vào kim sắc thiên thần phía trên. Giờ khắc này, kim sắc thiên thần giống như bị siêu cấp tên lửa đồng dạng cho đánh chúng tách ra to lớn một đoàn lộng lẫy hỏa diễm, nhấc lên vô số khói đen đến, đem Lam Phong chỗ địa phương bao vây mà che khuất bọn họ ánh mắt. Một trận luồng gió mát thổi qua, đem cái kia tràn ngập khói đen cho thổi tan, làm đến Lam Phong cùng kim sắc thiên thần bóng người thì là một lần nữa hiển lộ tại Miên Ly bọn họ trong tầm mắt. Đi qua cửu u thần hoàng bọn họ như vậy cường thế công kích, kim sắc thiên thần vẫn tồn tại như cũ đem Lam Phong vững vàng cho thủ hộ. Thậm chí tại nó trên thân trừ Miên Ly thi triển ra cái kia ma khí xúc tu chỗ ăn mòn một cái hố đến, căn bản cũng không có bị hắn bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Cái này sao có thể? Tình cảnh này làm cho cửu u thần hoàng bọn họ ánh mắt đều là run lên, sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trong miệng có khó có thể tin thanh âm truyền tới. Tuyệt đối không ngờ rằng cái kia kim sắc thiên thần phòng ngự lực vậy mà lại cường đại như thế. Răng rác, chính khi bọn hắn vì kim sắc thiên thần cái kia tuyệt cường phòng ngự lực mà cảm thấy rung động cùng giật mình lúc, hàn băng ngưng kết thanh âm tại cái này một khỏa lặng yên ở giữa. Thanh âm lạnh như băng cũng là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Cực hàn chi địa, đóng băng đại thế giới. Răng rắc, rầm rầm rầm, theo Lam Phong cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Tại cửu u thần hoàng, Miên Ly bọn họ cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới to lớn hàn khí lấy Lam Phong tay cầm ấn tại hư không làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc, băng khối ngưng kết thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Lại là phía dưới kim sắc sa mạc mặt ngoài ngưng kết ra từng tầng hàn băng đến. Chỉ là trong nháy mắt toàn bộ to lớn kim sắc sa mạc tính cả cái kia ba tôn kim Phật cũng đều bị đóng băng. Toàn bộ to lớn kim sắc sa mạc tại thời khắc này thì là hóa thân trở thành Lam Phong cực hàn lực lượng ngưng tụ ra đóng băng thế giới. Vô số nhỏ bé hàn băng phân tử tại giữa không trung phiêu tán. Dưới ánh mặt trời chiết xạ hàn quang, làm cho người khắp cả người thông lạnh. Giờ khắc này, cửu u thần hoàng đế vương lĩnh vực triệt triệt để bị Lam Phong lấy đơn giản nhất mà trực tiếp bạo lệ phương thức cho phá. Đem hắn lĩnh vực cho cứ thế mà địa hóa vì chính mình đóng băng đại thế giới. Phốc phốc, lĩnh vực bị phá, cửu u thần hoàng kẻ cầm đầu, bị to lớn phản vệ. Hắn mặt ngoài thân thể toát ra đại lượng hàn khí, thể nội bị vô tận hàn khí ăn mòn, kinh mạch đều có bị đóng băng dấu hiệu, để hắn sắc mặt trắng nhợt, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ đến. Một miệng tản ra hàn khí, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Cái kia máu tươi còn chưa rơi xuống đất liền ở giữa không trung ngưng kết thành vì hàn băng. Có thể nghĩ Lam Phong cái này cực hàn lĩnh vực nhiệt độ là bực nào thấp. Răng rác, tại cửu U thần hoàng trong miệng phun ra ra máu tươi trong nháy mắt. Hắn vừa mới cái kia cường thịnh khí tức tại thời khắc này chính là lặng yên ở giữa uể oải đi xuống. Tại Mia Ly cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Mặt ngoài thân thể nhanh chóng ngưng kết ra từng tầng vụn băng đến. Sau đó hắn thân thể chính là trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm ăn mòn. Cuối cùng cùng dưới chân hắn đứng thẳng kim Phật cùng một chỗ hóa thành một tòa bắt mắt tượng băng. Triệt để mất đi hành động lực. Bành. Sau đó lại bành đệ nhất địa cho bạo vỡ đi ra. Hóa thành vô số hàn băng toái phiến tan theo gió. Không có cái gì lưu lại. Thực lực cường hãn cửu U thần hoàng cứ như vậy hóa thành hàn băng toái phiến như vậy tiêu vong. Đáng chết, tình cảnh này rơi vào Lợi Khôi Lỗ Tả Vương trong mắt làm cho sắc mặt nàng khó coi đến cực hạn. Ngọc tay nắm chắc thành quyền, bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ. Hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà liền trong nháy mắt nàng liền tổn thất một viên đại tướng. Cứ việc chỉ là cái khác long phục chế thể, nhưng là cái kia cũng là bọn hắn hoa vô số tâm huyết vừa rồi chế tạo ra. Phục chế khắc long thể thì rác rưởi như vậy a. Khôi Lỗ Tả Vương quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Phục chế khắc long thể. Lam Phong bén nhạy bắt đến Mia Ly lời nói, trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn ăn truyền ra. Theo Khôi Lỗ Tả Vương trong lời nói ý tứ tới nghe, vừa mới bị hắn đánh bại cửu U thần hoàng vẻn vẹn chỉ là phục chế khắc long thể. Nếu thật là như thế tới nói, như vậy bảo vệ không cho phép cái này Mia Ly sẽ còn làm ra cái dạng gì thủ đoạn tới. Không sai, phục chế khắc long thể. Người vừa mới chém giết cửu U thần hoàng chẳng qua là bản vương chế tạo ra khắc long phục chế thể a. Chính thức cửu U thần hoàng thực lực làm thế nào có thể đơn giản như vậy. Nghe nói Lam Phong lời nói, Khôi Lỗ Tả Vương trên mặt hiện ra một tia kiêu ngạo. Đắc ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói chuyện tự đắc Khôi Lỗ Tả Vương cũng không có phát giác được. Đứng tại nàng bên cạnh Phong Nghiên mắt sáng lên, thân thể không để lại dấu vết hướng lấy nàng bên cạnh sau lưng một bước, làm đến thân thể nàng chếch ở vào Khôi Lỗ Tả Vương sau lưng. Khó trách, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng thì một mảnh giật mình. Khó trách hắn sẽ cảm thấy cái kia cửu U thần hoàng thực lực cũng không như truyền thuyết như vậy. Mà hắn cũng là ở trên người hắn không có phát giác được mảy may bị khống chế dấu vết. Nguyên lai chỉ là khắc long phục chế thể. Nếu là chân chính cửu U thần hoàng thực lực làm thế nào có thể như đơn giản như vậy? Làm thế nào có thể này dễ dàng bị Khôi Lỗ Tả Vương bọn gia hỏa này lợi dụng cùng trưởng khống? Song lại bất kể nói thế nào cửu U thần hoàng cũng đều là trăm năm trước tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả, dẫn dắt một thời đại nhân vật như thế nào lại cùng Khôi Lỗ Tả Vương những thứ này tinh không dị tộc đồng bọn. Bất quá Lam Phong chẳng mấy chốc sẽ phát giác hắn ý nghĩ có chút ngây thơ cùng ngu xuẩn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.